Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 20, đừng sợ, tôi chỉ muốn yêu anh ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua ngày hôm sau, Huyền Nhi dậy thực sớm, mở tủ lạnh bước ra, đúng lúc Sở Tần Sinh cũng mới dậy. Cô đánh tiếng, Tần Sinh sáng hảo, Sở Tần Sinh cũng nhạt nhạt đáp lại. Cô dậy thực sớm, vì hôm qua anh đã hứa đưa tôi tới bệnh viện nha. Anh không định thất hứa chứ? Tôi đưa cô đi, Sở Tần Sinh thay đồ rồi đeo thêm cặp kính râm dài cũng bước ra khỏi phòng. Đi một hồi vẫn không thấy nữ quỷ kia ra, bèn quay lại phòng trọ. Vẫn thấy cô trong phòng, với vẻ mặt lo lắng. Huyền Nhi lên tiếng, anh có thể lấy cây dù, che cho tôi được không? Giống như trong phim ma ấy, tôi là nữ quỷ rất sợ ánh nắng mặt trời và nóng. Nghĩ lại một lúc lại lên tiếng, Tần Sinh nếu được anh mang luôn tủ lạnh đi tôi sẽ rất biết ơn. Đôi mắt chớp chớp lấy lòng, hệ thống, thẳng thắn phỉ báng, đồ khùng, ngươi lăn đi cho lão nương. Đôi con ngươi của Sở Tần Sinh giật giật, đây là lần đầu anh thấy có một con quỷ mặt dày và ngốc như vậy. Anh đâu phải, người khổng lồ xanh, sao có thể vác tủ lạnh kia đi, vẫn nên là đi lấy dù, là tôi không chú ý tôi đi lấy dù cho cô. Thật sự, không đem theo tủ lạnh theo, thật đáng tiếc, ánh mắt cô lưu luyến tủ lạnh không rời, Sở Tần Sinh ép sinh khí xuống vội quay ra lấy dù. Hệ thống lên tiếng, ta nói tiểu tỷ tỷ nghe, tỷ nên công lược tên nam nhân mặt đơ kia đi, đừng tiếc nuối cái tủ lạnh nhà hắn, có gì tốt đẹp đâu. Chật, trong thâm tâm Huyền Nhi gào thét, ngươi cứ thử làm quỷ một ngày đi, ta vẫn hơn chọn tủ lạnh tốt hơn. Thực mát, rất nhanh Sở Tần Sinh đưa Huyền Nhi tới bệnh viện, hỏi phòng bệnh của Võ Huyền Nhi cho có lệ rồi trực tiếp đi lên. Vừa tới hành lang, đã thấy một phụ nhân ở trước cửa phòng bệnh. Gương mặt lộ vẻ mệt mỏi lâu ngày. Tần Sinh, kia là bà vú của tôi, nuôi tôi từ nhỏ. Cha mẹ tôi mất từ khi tôi 5 tuổi rồi. Từ khi tôi hôn mê chỉ mình vú chăm sóc tôi. Cô vừa nói vẻ mặt rất bình thản. Nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ bi thương không nói thành lời. Ánh mắt bi thương đó rất nhanh, nhưng Sở Tần Sinh vẫn bắt kịp. Sở Tần Sinh, lại gần bà vú chào hỏi rồi. Không biết anh làm cách gì mà bà vú cho anh vào thăm Huyền Nhi. Anh bước vào, nhìn thấy trên giường, một cô gái rất xinh đẹp, da rẻ trắng nõn hồng hào. Nhắm nghiền đôi mi dày cong cong, giống như công chúa đang ngủ vậy. Sở Tần Sinh, không ngờ cô ở dạng nữ quỷ, không toát lên vẻ xinh đẹp gì. Nhưng nhìn người con gái xinh đẹp đang ngủ trước mắt, lại nghĩ về ánh mắt bi thương kia, anh hận không thể ôm cô vào lòng mà bảo vệ. Tình độ hào cảm của nam chủ là 60, tiểu tỷ tỷ thật biết diễn, xin hãy nhận một lạy của hệ thống ca. Huyền Nhi không biết vì sao, độ hào cảm lại tăng, nhưng trong lòng đang vui vẻ gào thét mà nhận. Sở Tần Sinh lên tiếng, cô đã thử trở về lại thân xác chưa? Hay cô chỉ muốn mãi ở dạng linh hồn này? Tôi đã thử rất nhiều lần. Nhưng đều thất bại, nhưng mà không sao, tôi cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt, tôi còn có anh bên cạnh không cảm thấy cô đơn nữa. Cánh tay cô khẽ chạm vào người con gái đang ngủ đó. Nhưng không hề chạm vào được mà xuyên qua, trong lòng Sở Tần Sinh bộp chộp, cô ấy xem mình là người thân, anh cũng không biết thứ cảm xúc anh dành cho nữ quỷ này là gì. Chỉ biết là muốn hướng về cô bảo vệ cô, tình độ hào cảm của nam chủ là 70, tỷ tỷ tiếp tục phát huy, Huyền Nhi thật khổ tâm kế. Không bao giờ là lỗ, chưa gì đã thu hoạch nhiều như vậy rồi. Sở Tần Sinh, tôi sẽ giúp cô đốt nhiều đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô muốn gì cứ nói với tôi. Tần Sinh, cảm ơn anh, ngày tháng trôi qua, số lần Sở Tần Sinh mang cô tới bệnh viện càng nhiều. Bà vú cũng cảm thấy, vị bạn trai này của Huyền Nhi thật tốt. Không vì cô hôn mê mà bỏ rơi cô, nên bà vú đối xử với Sở Tần Sinh cầm thêm hào cảm. Huyền Nhi thấy thái độ của bà vú đối với Sở Tần Sinh thật tốt. Đánh tiếng bạo hỏi, Tần Sinh, anh đã nói gì mà vú cho anh vào thăm tôi thường xuyên vậy? Tôi thực tò mò nha. Sở Tần Sinh giả bộ tai ngơ mắt điếc trả lời, cái đó là chuyện của tôi. Cô không cần phải để ý, anh lại bù thêm một câu. Tôi biết cô chỉ hứng thú với tủ lạnh nhà tôi thôi. Vừa nói gương mặt đơ hiện nét hồng hồng. Huyền Nhi, phốc suy, xém nữa bật cười, chật chật, tên này là đang ăn giấm chua với tủ lạnh nhà hắn. Thật đáng yêu, quả thật đi cả ngày tôi thật nhớ cái tủ lạnh yêu quý nhà anh. Sở Tần Sinh, hừ nhẹ quay đầu đi mất, ở trong phòng, Huyền Nhi đã giành cái laptop của anh mà chơi game, còn anh đi xung quanh phòng, ngồi xuống sofa xem phim. Xem một lúc vẫn không thấy Huyền Nhi ý định rời laptop, nên cũng đành mặc kệ cô chơi, đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Sở Tần Sinh vẫn thấy laptop sáng, nhưng cô đã ngủ. Lúc này cô cảm giác quái lạ trong cơ thể anh trỗi dậy. Anh định bụng xoa mặt cô, nhưng sợ cô thức giấc. nên đành lấy cái chăn bông đắp lên người cô, còn anh quay ra dọn dẹp ngăn tủ lạnh mà cô cư trú. Sở Tần Sinh lau sạch ngăn tủ, lấy cái khăn mỏng gấp lại vuông vắn, đặt vào thật giống một chiếc giường mini cho búp bê ngủ. Xong xuôi công tác, anh yên tâm quay mông đi ngủ. Sáng thức dậy, đã không thấy người ngủ ở bàn laptop nữa. Mở tủ lạnh ra, thì thấy cô thô bé người lại tầm 5cm đang yên ổn ngủ trong tủ lạnh. Anh đóng tủ lại rồi pha mì ăn. Đang ăn thì, tủ lạnh đột nhiên kẽo, kẹt kẽo, kẹt, mở ra, hơi lạnh tỏa bốn phía, khiến Sở Tần Sinh rùng mình một cái. Anh quay mặt lại nhìn, thì thấy gương mặt của nữ quỷ ai oán tức giận nhìn anh. Sở Tần Sinh, anh có ghét tôi không muốn cho tôi thuê tủ lạnh, thì anh cứ đuổi tôi đi. Vì cớ gì anh biết tôi sợ nóng, anh còn đắp cái chăn bông to đùng kia cho tôi, khiến tôi khắp người đều muốn bốc hỏa. Sở Tần Sinh, thật cười không ra nước mắt, là anh cố ý quan tâm cô, mà giờ trở thành quan tâm ngược rồi. Ta nói cho tiểu tỷ tỷ nghe, tên này mặt đơ, hẳn còn đần, thỉnh tỷ tỷ nhịn đừng giết mục tiêu công lược của mình. Được lão nương ta hiền huệ, nhân từ ta nhịn, hệ thống cảm thấy, mình tẩy não tiểu tỷ tỷ thành công. Tần Sinh, tôi biết anh quan tâm tôi. Nhưng quả thực ra rất sợ nóng. Xin lỗi, là tôi không cố ý, cô có sao không? Không sao, mà anh trang trí làm giường cho tôi à? Tần Sinh gật đầu. Cảm ơn anh, rất đẹp, tôi không giận anh nữa, anh có thể mua tủ lạnh to hơn tôi càng vui. Sở Tần Sinh khóe miệng giật vì ạt, muốn phát hỏa, cớ gì bản thân lại đờ dây thích một nữ quỷ mặt dày. Còn luyến tủ lạnh tới mức này, à, có lẽ chúng ta thật rồi. Cách chương.